Sumi nói, chát, đồ súc sinh. Chấm chấm, ông Lâm tức giận tát Sumi. Tôi không phải con ông. Tuy ông chửi, nhưng tôi quyết không rút đơn kiện. Sumi đẩy Su đi, muốn khóc thì khóc đi. Su nói nhẹ, vòng tay anh sẵn sàng lau nước mắt cho em. Anh này, Sumi cúi xuống hôn Su. Có anh, là em đủ rồi. Cách chương.